Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 489, nhất thanh nhị sờ. Làm sằng làm bậy, bọn hắn, chính là tiên giới thần tiên sao? Không sai, vẻn vẹn tự ở bề ngoài đến xem, cùng chúng ta nhân loại chênh lệch không lớn, đều là hai cái đùi, hai cánh tay. Bất quá, tướng mạo phương diện, lại khác biệt, có ba con mắt, có tròng mắt tuôn ra, có lỗ tai đặc biệt lớn. Đúng vậy à, dựa theo loại tình huống này, cái gọi là thần tiên, cũng đều là một cái nào đó khí quan tiến hóa đến tương đối nhanh. Số liệu phân tích đâu? Còn tại phân tích, trên người bọn họ khiêu động năng lượng phi thường cường đại. Không thể tưởng tượng nổi à. So với chúng ta tông sư thực lực, phải cường đại nhiều lắm. Đám kia các nhà khoa học, đứng tại trong đại điện về sau, cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng thao tác trong đại điện một chút dụng cụ điện tử. Sau đó, những dụng cụ kia vận chuyển lại, nguyên bản đơn mặt trên thủy tinh, không ngừng nhảy lên một ít chữ phù, lít nha lít nhít. Nếu như là người bình thường sang đây xem, không phải choáng váng không thể, nhưng là những cái kia các nhà khoa học nhìn xem lúc. Từng cái nhưng là vô cùng chăm chú, ánh mắt vô cùng ngưng tụ, phảng phất là đang nhìn một tên tướng mạo vô cùng xinh đẹp mỹ nữ đồng dạng. Đồng thời, trong miệng của bọn hắn, còn thỉnh thoảng phát ra cảm thán, kinh hô, mà ở trong phòng thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, ba người bọn hắn phân biệt ngồi ở ba tấm trên ghế, biểu lộ lạnh nhạt vô cùng. Đối với đơn mặt kính, bọn hắn trên thực tế là biết đến. Loại kia tấm gương có thể lừa gạt người bình thường, nhưng tuyệt đối không gạt được bọn hắn. Ánh mắt hơi một bên, bọn hắn liền có thể nhìn thấy bên ngoài tụ tập những cái kia các nhà khoa học. Chỉ là những cái kia nhà khoa học cũng không có những thứ khác động tác, cũng không có biểu hiện ra không hữu hảo bộ dáng. Ba người bọn hắn dứt khoát cũng lười để ý tới. Mà ở tiền phương của bọn hắn thì là phân biệt đứng đấy ba tên mặc tây trang màu đen nam nhân. Bọn hắn trên mặt mang nụ cười yêu nhã, đứng ở nơi đó thời điểm cho người ta một loại ôn văn nho nhã cảm giác. Các ngươi phàm nhân tìm bản quân tới cần làm chuyện gì? Còn có các ngươi hoàng đế đâu? Dương Tiễn dẫn đầu phá vỡ yên lặng, đối với trong đó một tên tây trang màu đen nam nhân nói đến, âm thanh vô cùng nghiêm khắc, thậm chí còn mang theo vài phần trách móc nặng nề. Mà cái kia âu phục nam nhân cũng không sinh khí, trên mặt y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tới đây trước đó, bọn hắn liền biết chính mình muốn gặp là ai. Đối với thần tiên, tối thiểu nhất tôn trọng, bọn hắn vẫn phải có. Thượng tiên, ngài không cần sốt ruột, nơi này khoảng cách hoàng đế vị trí có chút xa xôi, hắn phải tới cũng cần thời gian nhất định đúng hay không? Còn xin thượng tiên không được trách cứ. Về phần ta, chính là cái này võ thành phố cao tầng. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cũng coi như là hoàng đế dưới trướng đại thần. Tại hoàng đế tới đây phía trước, phụ trách cùng thượng tiên câu thông. Tây trang màu đen nam nhân nói chuyện lúc, ngữ khí lạ thường bình tĩnh cùng yêu nhã. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nguyên bản Dương Tiễn, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn, đối với thế gian những người này, là không có ôm lấy bao nhiêu hảo cảm. Trong mắt của bọn hắn, cái gọi là phàm nhân, hãy cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Thành tiên mấy vạn năm, lúc trước những tâm tính kia, đã sớm bất chi bất giác cải biến, hiện tại có chỉ là cao cao tại thượng, bất quá. Hiện tại cái này cái thời điểm, đối mặt kia âu phục nam nhân khuôn mặt tươi cười, Dương Tiễn vậy mà phát hiện, mình cũng không cách nào tức giận lên, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. chính mình dù sao cũng là một vị tiên nhân, cùng những người phàm tục này so đo, sinh khí, ngược lại là ra vẻ mình hẹp hòi. Mà thôi, kia tại các ngươi hoàng đế trước khi đến, bản quân liền hiện tại cái này bên cạnh nghỉ ngơi một hồi đi. Dương Tiễn mở miệng, âm thanh bình tĩnh, thượng tiên lần này hạ phàm, không biết có chuyện gì. Ngài nói với ta, nói không chừng, ta cũng có thể trợ giúp ngài một chút. Một tên Âu phục nam nhân mở miệng, âm thanh vô cùng chân thành. Đúng vậy a, thượng tiên nếu đang có chuyện, chúng ta cũng có thể thay ngài phân ưu một bộ phận. Hai gã khác Âu phục nam nhân nói, lúc đầu Dương Tiễn phải không dự định phản ứng những thứ này Âu phục các nam nhân. Bất quá, nghe được bọn hắn những lời này về sau, trong lòng của hắn lập tức lại có mặt khác một chút ý nghĩ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lần này Phụng Ngọc Đế chi lệnh hạ phàm, không phải liền là muốn biết rõ ràng thế gian rốt cuộc là tình huống gì sao? Những người trước mắt này, nếu là thế gian đế quốc cao tầng, như vậy biết đến tình báo khẳng định đặc biệt nhiều. Từ hắn nơi này biết rõ một chút tin tức, cũng là một kiện chuyện không tồi. Xem ở ngươi như thế chân thành phân thượng, bản quân hoàn toàn chính xác có một chút vấn đề nghĩ muốn hỏi thăm. Ngươi thành thành thật thật trả lời đi. Dương Tiễn nói, thế gian gần nhất ra rất nhiều sự tình, hoàng đế của các ngươi đều biết được. Đương nhiên, Âu phục nam nhân đối với Dương Tiễn thái độ một chút ý kiến đều không có. Dù sao hắn có thể đủ đứng ở chỗ này, liền đã nói rõ tâm lý tố chất đầy đủ quá cứng rồi. Gần nhất một năm, toàn bộ thế giới đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, đế quốc cũng không ngoại lệ. Chỉ là những biến hóa này, chúng ta những phàm nhân này căn bản là không cách nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nói đến đây lúc, Âu phục nam nhân trên mặt còn lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Bọn họ đều là huấn luyện đặc thù qua, bởi vì lúc trước đế quốc cao tầng đối với tiên hiệp thế giới làm qua hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí đối với thần cấp cường giả thực lực làm qua vô cùng nghiêm khắc phân tích. Cuối cùng ra kết luận, cường giả thần cấp có được thẳng dòm lòng người lực lượng, cùng này loại cấp bậc cường giả liên hệ, biện pháp tốt nhất chính là mỗi một câu nói đều là xuất từ bản tâm, đều là thật, tuyệt đối không nên nói láo, nếu không sẽ lập tức bị nhìn thấu. Mà cái này trong phòng Âu phục các nam nhân, rất hiển nhiên ở phương diện này đều làm đến không sai. Bọn hắn nói lời, có lẽ không có bao nhiêu ý nghĩa, tiết lộ ra ngoài tin tức không nhiều, nhưng mỗi một câu nói, tuyệt đối đều cho Dương Tiễn bọn hắn tìm không thấy bất kỳ sơ hở. Là bởi vì yêu quái duyên cớ, bọn hắn đồ sát nhân loại. Dương Tiễn lông mày hơi nhăn. Vấn đề này, trên thực tế phía trước hắn đã hỏi, đối với hiện tại thế gian, hắn cũng có một cái đại khái như thế hiểu rõ, nhưng giờ phút này, hắn vẫn là không nhịn được muốn xác định một phen. Vù vù, đồng thời, lúc nói chuyện, Dương Tiễn ánh mắt cũng xuyên thấu qua kia cửa kính, không ngừng hướng phía nhìn bốn phía, những căn phòng khác bên trong những cái kia dị thú tình huống, hắn cũng đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chỉ là, nhìn thời điểm, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là một chút sợ hãi thán phục. Từng tại thế gian bên trong làm sằng làm bậy, gây sóng gió đám yêu quái, bất kể thế nào nhìn, hiện tại mới là cần được bảo hộ một phương a. Bọn chúng từng cái đều bị các phàm nhân sáng chói không còn hình dáng, nơi nào còn có yêu quái uy phong. Đúng vậy a, những cái kia dị thú bản thân liền là đem chúng ta phàm nhân coi như đồ ăn. Vừa mới xuất hiện thời điểm, thế nhưng là tại thế gian chế tạo không nhỏ tai nạn. Bất quá, chúng ta phàm nhân cũng không phải dễ khi dễ. Trong thời gian này một mực cùng bọn hắn làm đấu tranh. Đồ tây đen nam nhân nói đến vô cùng chăm chú. Bất quá, Dương Tiễn nghe xong, khóe miệng nhưng là hung hăng co quắp một chút. Thế nhưng là, thông qua tâm linh phương diện dò xét, hắn nhưng lại phát hiện, trước mắt phàm nhân, nói thật đúng là một chút lời nói dối đều không có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.